Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 327, bỗng dưng làm mẹ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thẩm Nghiên nằm xuống, nhắm mắt lại, tiện tay tắt đèn căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Lục Cẩn Dương mếu máo, lại định khóc. Nếu cháu còn khóc, bây giờ cô sẽ đưa cháu về đấy. Thẩm Nghiên lạnh lùng nói trong bóng tối, cái miệng đang há ra của Lục Cẩn Dương lặng lẽ khép lại. Thôi được rồi, tạm dừng khóc, bây giờ hơi sợ. Diệu Diệu thần kỳ ôi, Lục Cẩn Dương nhát gan lặng lẽ kéo chăn trên người Thẩm Nghiên, tự mình nằm xuống, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô. Cậu bé áp sát vào người cô, còn dụi đầu vào người cô. Thẩm Nghiên mỉm cười trong bóng tối, nhóc con, còn chị không được cháu nữa sao? Đợi đến khi Lục Tuân tắm rửa, giặt quần áo xong, trở về phòng thì thấy đèn trong phòng Thẩm Nghiên đã tắt. Nhìn quần áo trong chậu, cuối cùng anh chỉ có thể đẩy xe lăn, phơi quần áo lên cửa sổ phòng mình. Ban đầu, anh còn định bế Lục Cẩn Dương sang phòng mình ngủ, bây giờ xem ra không cần nữa, bọn trẻ đều đã ngủ rồi. Bận rộn cả ngày, anh cũng định đi ngủ, nhưng khi nằm trên giường, quay đầu lại nhìn thấy quần áo của Thẩm Nghiên đang phơi, trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh của cô. Cả đêm anh ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau, khi có tiếng gõ cửa phòng, anh chống người dậy đi mở cửa, nhìn thấy anh công an đứng bên ngoài. Trên tay anh ta còn cầm theo bữa sáng thịnh soạn, nhìn thấy quầng thâm mắt của Lục Tuân, anh ta hơi ngạc nhiên. Đoàn Trường Lục tối qua không ngủ ngon sao? Cũng tạm, anh đợi một chút, tôi sang phòng bên cạnh gọi họ. Nói xong, anh liền sang phòng bên cạnh gõ cửa, nhưng trong lúc anh mở cửa, anh công an đã nhìn thấy quần áo con gái trong phòng. Đây là quần áo Đoàn Trường giặt cho vợ sao? Anh công an như phát hiện ra điều gì đó động trời. Anh ta đi theo Lục Tuân, đến phòng bên cạnh gõ cửa. Sáng sớm, Thẩm Nghiên đã dậy, ngủ cũng khá ngon, chỉ là hai đứa nhỏ này ngủ không ngoan. Tối qua, suýt nữa thì cô bị hai đứa nhỏ đè xê, hát, ế, tê ngạt. Lúc này, hai đứa nhỏ cũng đã dậy, vừa dậy là bắt đầu náo loạn. Đứa thì đòi uống nước, đứa thì đòi đi vệ sinh. May mà đúng lúc này, chuông cửa vang lên, mở cửa là Lục Tuân, phía sau còn có anh công an. Thẩm Nghiên trực tiếp giao hai đứa nhỏ cho họ, rồi cô cầm đồ vệ sinh cá nhân đi đánh răng. Cách chương.